Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 649. Chương 649, huyết tính nam nhi. Là hắn, Thiệu Dương không khỏi trong lòng có chút không vui. Từ nhất ngay từ đầu, hắn đối với gia hỏa này cũng không có cái gì hảo cảm. Khắp nơi nhảy thoát, mười phần chướng mắt, về sau không thấy hắn. Khó được thanh tịnh mấy ngày, Thiệu Dương còn chính mừng rỡ, nhưng không ngờ lại tại nơi này vừa vặn gặp được. Thật sự là chướng mắt rất a. Đương nhiên, Thiệu Dương dù sao điệu thấp, cẩn thận đã quen, lại tăng thêm bất kể nói thế nào, tóm lại là đối phương cầm chính mình ngàn dặm xa xôi dẫn tới Ngũ Đài Sơn. Bái kiến Đại Trí Thiền Sư. Mặc dù chủ yếu công lao khẳng định tại Đại Trí Thiền Sư trên thân, nhưng đối phương tốt xấu cũng coi như có khổ công đúng không? Đối với mình xem như có một phần giao tình, cho nên Thiệu Dương mặc dù trong lòng không lắm vui, nhưng y nguyên độn quang hơi đổi, hướng về đối phương bên cạnh rơi xuống, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp, hướng về hắn nhẹ gật đầu, khoan dung mà nói, nguyên lai là ngươi, vất vả ngươi, ngàn dặm xa xôi cầm ta đưa tới Ngũ Đài Sơn. Hả? Cái này một bức thượng vị giả thái độ là cái gì tình huống? La Liệt không khỏi có chút mờ mịt, không nghĩ tới Thiệu Dương thế mà lại là như thế một bức khẩu khí nói chuyện với mình. Này, không biết mình là người nào không? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, giống như Thiệu Dương thật đúng là không biết. La Liệt, dù là phía chính phủ hệ thống bên trong, biết mình cái tên này nhân số cũng không nhiều. Huống chi là Thiệu Dương. Nói như vậy, Thiệu Dương sẽ là cái này tấm khẩu khí cũng không kỳ quái. Dù sao, cái sau làm mấy miếng kim chất huy hiệu người đoạt giải. Nói thực ra, Thiệu Dương cơ hồ là có tư cách ở trước mặt bất kỳ người nào lấy dạng này một bức khẩu khí nói chuyện. Bất quá, La Liệt cũng không có hứng thú cùng Thiệu Dương chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ, hoặc là nói đoán thân phận trò chơi. Hắn trực tiếp mở miệng, ta là Huyền Vũ, là ai thì sao? Thiệu Dương còn xem thường. Bất quá rất nhanh, trong lòng chính là đột nhảy một cái. Huyền Vũ, hẳn là lại là cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước ba người bọn họ đặt song song Huyền Vũ đại lão. Phía chính phủ bốn vị đỉnh tiêm đại lão một trong Huyền Vũ. Thiệu Dương khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này La Liệt. Thật nói thực ra, thật hoàn toàn nhìn không ra, hắn có mảy may trở thành Huyền Vũ đại lão dáng vẻ. Nhưng loại chuyện này, tựa hồ đối phương vậy không có nói láo tất yếu a. Giả mạo Huyền Vũ lại có thể có chỗ tốt gì hay sao? Cho nên thoáng một cái, Thiệu Dương trên mặt vẻ mặt biến thành mười phần đặc sắc. Không thể không nói, thân phận khác biệt, cái kia nói chuyện hiệu quả chính là hoàn toàn khác biệt a. Ngay cả mình cũng không thể ngoại lệ. Thiệu Dương nhịn không được dưới đáy lòng tự giễu một tiếng. Vốn cho là đây chẳng qua là phía chính phủ một cái bình thường siêu năng giả. Cái kia trước đó ở trước mặt mình một bức lỗ mãng dáng vẻ, Thiệu Dương tự nhiên không thích. Nhưng bây giờ, ta rảnh, lại là Huyền Vũ đại lão. Cái kia không phải quản đối phương là cái dạng gì, chính mình cũng chỉ có nghe. Thiệu Dương ngượng ngùng cười, đã vội vàng chuyển đổi thái độ. Nguyên lai là Huyền Vũ tiền bối, không biết cầm vãn bối gọi tới là có cái gì phân phó sao? Huyền Vũ La Liệt chợt cảm thấy mười phần thoải mái. Nói thực ra, liền công tác của hắn tính chất, 99% tình huống dưới đều tuyệt đối không có trực tiếp nói rõ thân phận đánh mặt khả năng. Cho nên, có thể đụng phải một cơ hội như vậy, cảm giác vậy rất thoải mái. La Liệt vui mừng vỗ vỗ Thiệu Dương bả vai. Tiểu tử, không sai. Thiệu Dương khổ mặt. Đương nhiên, La Liệt lần này tới, mục đích chủ yếu tự nhiên cũng không phải vì chuyên đánh Thiệu Dương mặt. Cho nên, hắn rất nhanh hướng về Thiệu Dương trên dưới dò xét một phen. Khẽ gật đầu, xem ra ngươi khôi phục không tệ, hẳn là không vấn đề gì a. Thiệu Dương vội vàng nói cảm ơn, đa tạ tiền bối, vãn bối đã không ngại. La Liệt gật đầu, bình luận, ta nghe ngươi nói tại cái này mảnh vỡ thời gian bên trong kinh lịch. Không sai, là cái hán tử hình dáng. Bất quá, cái này sau khi ra ngoài biểu hiện, nhưng bây giờ có chút khó coi. Thiệu Dương mồ hôi, lão hòa thượng kia loạn thất bát tao nói một trận, đều là nói nhảm. Bất quá xem ở đối với ngươi thương thế cũng có một ít chỗ tốt phần bên trên. Ta cũng không tốt ngăn cản. Bất quá, tốt đẹp huyết tính nam nhi. Nếu là bị mài đến không có nửa chút hòa khí. Giống kiểu gì? Liền nói lần này, ngươi liền không có nghĩ tới. Nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, nghiền ép đối phương, còn sẽ có chuyện như vậy. Cho nên căn bản nhất, vẫn là phải để cho mình biến thành càng mạnh mới được. La Liệt chỉ điểm lấy. Kỳ thật Thiệu Dương đối với La Liệt đối với Đại Trí Thiền Sư lời nói đánh giá rất là xem thường. Bất quá đương nhiên, mặc dù không tán đồng, nhưng cũng không tốt cùng hắn tranh luận. Ngược lại là hắn nói tới thực lực luận, mặc dù lộ ra là trực bạch chút, kỳ thật nhưng cũng không có gì sai. Có đầy đủ thực lực, có lẽ không thể quyết định mọi chuyện cần thiết, nhưng không có thực lực, lại càng thêm không cách nào quyết định. Đủ thực lực, chí ít là có được quyền quyết định một cái cơ hội. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Thiệu Dương nói cảm ơn, ngươi xem một chút, lại tới, La Liệt một mặt rất là im lặng bộ dáng, ngươi cũng là rất cường giả đứng đầu, cần khách khí như vậy. Nội liễm sao? Không phục, chơi hắn ít nha. Thiệu Dương đại hãn, cái này, nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan khác biệt thực sự quá mức một ít. Thiệu Dương cũng không biết như thế nào cùng La Liệt phân biệt. Mà La Liệt đã là càng thêm không nói lắc đầu. Ngươi dạng này có thể không được. Nhìn xem một thân bản lĩnh, kỳ thật chính là cái nhà ấm bên trong đóa hoa. Chịu không được sóng gió gì. Kỳ thật Thiệu Dương thật là có chút không phục. Hắn kinh lịch nhiều ít mảnh vỡ thời gian. Tự nhận là cẩn thận cùng điệu thấp. Tại rất nhiều nơi đều cho hắn rất lớn viện trợ. La Liệt tiền bối lần này lời nói. Không thể nói không có đạo lý. Nhưng cũng là vơ đũa cả nắm. Nhưng lại gặp La Liệt lắc đầu. Như vậy đi, ngươi nếu có thì giờ rảnh. Liền đi tìm ta. Để cho ta cho ngươi rèn luyện, bảo quản trị tận gốc ngươi vấn đề, so với hòa thượng kia phương pháp hữu dụng nhiều. Nói xong, hắn đưa tay ném một cái, đem một chương danh thiếp ném đến Thiệu Dương trước người. Thiệu Dương tiếp nhận, nhưng gặp đây chỉ là rất phổ thông một chương danh thiếp. Phía trên chỉ ấn một cái tên, một chiếc điện thoại còn có một cái địa chỉ. Đến nơi này, gọi cú điện thoại này, tự nhiên sẽ có người làm cho ngươi tốt đủ loại an bài. Thiệu Dương quét mắt một vòng liền đem danh thiếp xé nát, tốt, đa tạ tiền bối. Phía trên điện thoại, chỗ ở hắn tự nhiên đã sớm thông qua nhà mình hệ thống hoàn chỉnh ghi xuống. La Liệt lại nhịn không được lắc đầu, ngươi xem một chút ngươi, vẫn là bộ dáng này đúng không? Đến, bá khí một chút. Đừng cứ mãi như thế nội liễm dáng vẻ. Huyết tính nam nhi, huyết tính, biết hay không? Thiệu Dương, không khỏi nở nụ cười. Thiệu Dương nói với La Liệt, tiền bối, nếu như vãn bối hiện tại muốn, huyết tính, lời nói. Có phải hay không nên nói? Tiền bối ngươi nói tất cả, vãn bối đều không nghe. Hả, lần này cuối cùng đến phiên La Liệt sững sờ. Trong lúc nhất thời khó mà cãi lại, ha ha ha ha, bất quá, La Liệt cũng là một cái lòng dạ rộng rãi người. Hắn chẳng những lơ đễnh, ngược lại mười phần tán thưởng nhìn xem Thiệu Dương. Không sai, ngươi ngược lại là nhạy bén vô cùng. Cũng được, địa phương ta đã cho ngươi, ngươi nguyện ý đến thì đến. Thực sự không muốn, vậy không có gì, khoát khoát tay.